Vô địch đại lão sắp xuất thế. Chương 240, khai thiên cấp công pháp. Góc truyện audio.com. Hơn 90 khối đè xuống trong lòng ý mừng, Lộ Nhất Bình lại hỏi một vài vấn đề, sau khi hỏi xong, Long Giác Kim Nhiêu liền đem đối phương ném cho côn bằng thần thú, để côn bằng thần thú nuốt. Gần nhất côn bằng thần thú đi theo hai người, nuốt không ít đồ tốt ra kia, là dáng dấp càng thêm ánh sáng, mà lại khí tức cũng mạnh rất nhiều. Lộ Nhất Bình đi tới Tử Cực Ma tộc bốn người muốn thu lấy khối kia kiến thụ trước. Khối này kiến thụ chính là Tử Cực Ma tộc bốn người toàn lực kéo động cũng vô pháp kéo lấy ra, có thể thấy được khối này kiến thụ to lớn. Lộ Nhất Bình tay nhất câu, khối này kiến thụ từ biển dung nham đáy chậm rãi bay ra, đợi nó hoàn toàn bay ra nham tương lúc lại có cao 13 mét lớn. Khá lắm, Long Giác Kim Nhiêu nhìn trước mắt đại thụ khối, vui mừng nói. Khối này là lớn nhất một khối đi, bọn hắn từ được đến kiến thụ thụ khối đến bây giờ, còn không có tìm tới lớn như vậy. Lộ Nhất Bình đem khối này đại thụ khối thu vào kiến thụ không gian, để kiến thụ dung hợp. Một lát sau, kiến thụ đã đem khối này cao 13 mét thụ khối dung hợp rơi. Bởi vì càng đi về phía sau, thân cây càng lớn, cho nên, dung hợp cao 13 mét thụ khối đằng sau, kiến thụ mới dài cao 4-5 mét. Mặc dù chỉ là cao lớn 4-5 mét, nhưng là kiến thụ thân cây đạo văn lại nhiều mấy đạo, mà lại ban đầu đạo văn rõ ràng rất nhiều. Nửa ngày sau, Lộ Nhất Bình cùng Long Giác Kim Nhiêu đem nham tương chi hải tất cả ngõ ngách tìm tòi một lần. Tại lại dung hợp mấy khối kiến thụ thụ khối đằng sau, kiến thụ đã phát triển đến hơn 220 mét. Xác định nham tương chi hải không còn kiến thụ thụ khối về sau, Lộ Nhất Bình hai người lúc này mới rời đi nham tương chi hải. Bất quá, Lộ Nhất Bình cũng không có lập tức rời đi Ma Ha luyện ngục mà là tại Ma Ha luyện ngục lại đi một vòng, xem xét Ma Ha luyện ngục địa phương khác phải chăng cũng có kiến thụ thụ khối. Thật đúng là để Lộ Nhất Bình tìm được một khối. Tại Ma Ha luyện ngục đi một vòng về sau, Lộ Nhất Bình hai người lúc này mới rời đi luyện ngục. Bất quá tại Lộ Nhất Bình hai người vừa muốn rời đi Ma Ha luyện ngục lúc Ma Ha bộ tộc một đoàn cao thủ đi đến. Trần Kim Minh Kim Diệu ba tên phế vật kia, để hắn giúp ta tìm 120 giọt tinh thần hỗn độn thủy cũng không tìm tới. Một người cầm đầu lãnh diễm nữ tử nói ra, ta để cho các ngươi giúp ta tra tìm Lộ Nhất Bình hạ lạc các ngươi tra được thế nào? Một vị Ma Ha bộ tộc cao thủ vội vàng nói, nhị công chúa chúng ta đã vận dụng tất cả thế lực đang tra tìm Lộ Nhất Bình hạ lạc, Lộ Nhất Bình rời đi Tô Gia Thành về sau, liền không biết tung tích. Bất quá, hiện tại không chỉ có chúng ta đang tìm Lộ Nhất Bình, Loạn Tinh Hải hải tộc cũng đang tìm Lộ Nhất Bình, còn có nghe nói thời quang lão ma truyền nhân Miêu Trạch đại nhân đồng dạng đang tìm Lộ Nhất Bình. Miêu Trạch chính là thần bảng thứ hai tồn tại, Miêu Trạch cũng đang tìm Lộ Nhất Bình, Ma Ha nhị công chúa ma mạn ngoài ý muốn. Tại Tứ Hải Thánh hội hải tộc thi đấu bên trên, Lộ Nhất Bình thi triển thời quang thần quyền trong nháy mắt phá hủy hải thần điện điện chủ Hoắc Đặc thể nội tất cả sinh cơ, đây là thời quang thần quyền trung cực áo nghĩa. Vị kia Ma Ha bộ tộc cao thủ nói, Miêu Trạch đại nhân tìm Lộ Nhất Bình, hẳn là phải hướng nó yêu cầu thời quang thần quyền trung cực áo nghĩa bí quyết. Nghe nói năm đó thời quang lão ma cũng không có đem thời quang thần quyền trung cực áo nghĩa bí quyết truyền cho hắn. Góc truyện audio.com. Ma Ha nhị công chúa ma mạn nói, nghe nói hải tộc hải thần còn chưa có chết, nhìn xem Ma Ha bộ tộc cao thủ đi xa, Long Giác Kim Nhiêu nói ra. Đằng Kiệt tiểu tử kia đệ tử vậy mà muốn cùng chủ nhân ngươi yêu cầu thời quang thần quyền trung cực áo nghĩa bí quyết thật đúng là không biết sống chết. Thời quang lão ma bản danh gọi Đằng Kiệt, còn có hải tộc tìm chủ nhân, xem ra là muốn báo thù. Long Giác Kim Nhiêu lạnh giọng, đi trước Hắc Tuyết Sơn Mạch. Lộ Nhất Bình nói, hai người phá không rời đi, chớp mắt biến mất chân trời. Hắc Tuyết Sơn Mạch tại hư không vị diện cực bắc quanh năm tung bay lấy màu đen tuyết, bởi vì trời đông giá rét cho nên người ở hiếm thấy. Lộ Nhất Bình cùng Long Giác Kim Nhiêu đi vào Hắc Tuyết Sơn Mạch lúc sắc trời đã tối dần, ban đêm, Hắc Tuyết Sơn Mạch tuyết rơi đến càng dày, một đoàn một đoàn. Từ xa nhìn lại, dãy núi tất cả đều là tối mờ mịt một mảnh. Tại cái này Hắc Tuyết Sơn Mạch rất ít nhìn thấy cây cùng hoa cỏ, bởi vì thời tiết quá mức ác liệt cơ hồ không có thực vật có thể sinh tồn đến xuống tới. Lộ Nhất Bình phân biệt một chút phương hướng, hai người bay về phía trước đi. Hắc Tuyết Sơn Mạch rất lớn, một mảnh trống không, ngay cả con hung thú cũng không thấy. Địa phương quỷ quái này, nếu là ta một ngày đều không ở lại được. Long Giác Kim Nhiêu lắc đầu, hắn ưa thích dương quang sáng lạn giữa trưa, ưa thích có ánh nắng địa phương, căm ghét nhất loại này đen kịt lại âm lại lạnh lại chọc địa phương. Đi vào một tòa không dậy nổi ngọn núi trước, Lộ Nhất Bình ngừng lại, tiếp theo, đột nhiên đấm ra một quyền. Trong ầm ầm nổ vang, ngọn núi bị Lộ Nhất Bình đánh bay. Ngọn núi dưới đáy, lần lượt từng bóng người phóng lên tận trời, trong lúc nhất thời, ma khí trùng thiên. Những thân ảnh này, khí tức kinh người, mỗi một đạo đều là cổ thần cường giả. Dòng dã 20 mấy cái cổ thần, nhìn xem lao ra từ cực ma tộc cao thủ, sớm đã chuẩn bị xong long giác kim nhiêu huy động trong tay cá nho nhỏ, lập tức cái này đến cái khác từ cực ma tộc cao thủ bị vung bay. Một cái, hai cái, long giác kim nhiêu không ngừng đếm lấy. 26 tôn cổ thần toàn bộ bị đánh bay, tề nhiên bắn vào trong dãy núi nơi xa, nổ thành một mảnh, có trực tiếp giữa không trung nổ tung. Lộ Nhất Bình cúi người xuống, chỉ gặp bị san bằng ngọn núi dưới đáy trên mặt đất là một lỗ thủng lớn, hai người lách mình tiến vào thông qua được một cái không gian thông đạo về sau, hai mắt tỏa sáng, chỉ gặp mặt trước là một cái đại bình nguyên. Đại bình nguyên bên trên chất đống rất nhiều đủ loại vật liệu, có là luyện binh khí vật liệu, có là luyện chế thần đan, có thì là luyện chế phi thuyền. Bình nguyên bên cạnh thì là mấy chục tòa cung điện, hiển nhiên là những này từ cực ma tộc tu luyện ở lại chỗ. Những tiểu tử này thu thập đồ vật cũng không ít. Long giác kim nghiêu nhếch miệng cười một tiếng. Cuối cùng, Lộ Nhất Bình tại trong một tòa cung điện tìm được kiến thụ thụ khối. Như lúc trước vị kia tử cực ma tộc nói, có hơn 90 khối, mà lại mỗi một khối cũng không nhỏ, nhỏ nhất có hơn 2 thước, cao nhất có 7-8 mét. Lộ Nhất Bình nhìn xem chồng đến tràn đầy một điện kiến thụ thụ khối, đi tới lớn nhất khối kia trước mặt bắt đầu dung hợp. Hiện tại, hắn kiến thụ đã lâu đến hơn 220 mét, dung hợp đại điện những này đằng sau, hẳn là có thể đột phá đến 300 mét. 300 mét kiến thụ công pháp hẳn là liền có thể hoàn chỉnh. Gocchuyenaudio.com. Theo kiến thụ không ngừng dung hợp thụ khối, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được không ngừng trưởng thành lấy. 230 mét, 240, 250. Cuối cùng, phát triển đến hơn 290 mét. Khi kiến thụ dung hợp xong cuối cùng một khối thụ khối, thân cây đột phá 300 mét lúc kiến thụ đột nhiên phun ra dị dạng quang mang, như là thác nước hỗn độn chi khí quay cuồng không thôi, một mảnh lại một mảnh lá cây quang mang lấp lóe, trên lá cây hoa văn phảng phất sống lại đồng dạng. Những hoa văn này, từ xa nhìn lại tại trên nhánh cây tạo thành cái này đến cái khác tự phù. Công pháp rốt cục hoàn chỉnh, Lộ Nhất Bình nhìn chằm chằm những tự phù này, cẩn thận bắt đầu nghiền ngẫm đọc. Cách chương.